Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 11, tám lão hổ phát huy. Nhỏ Juninho trực tiếp đá phạt phá khung thành. Lyon tại Olympic công viên sân bóng trước tiếp theo thành. Nhỏ Juninho trận banh này tại vượt qua Monaco bức tường người sau cấp tốc hạ xuống bay vào cầu môn. Góc trái trên cùng. Thủ môn Rafinha ngây ra như phỗng, hắn không có cách nào, trận banh này đổi ai cũng vô lực hồi thiên. Lyon tiên tiến cầu, Monaco sẽ là thế nào? Cái này dẫn bóng sẽ để cho Lyon cười đến cuối cùng sao? Sẽ cải biến thi đấu vòng tròn tranh quan tình thế sao? Đường nhỏ Juninho tại góc cờ khu hưởng thụ đến từ Lyon fan bóng đá reo hò lúc. Hugo ở đây bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng có chỗ làm dịu, nhưng cũng không có hoàn toàn phóng thích. Hắn biết tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn cần phải nhắc nhở đám cầu thủ bảo trì cảnh giác. Tư Đồ Vân Binh nếu như là nhìn trên đài người xem, hắn nhất định sẽ hắn vì nhỏ Juninho dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Trận banh này đánh cho quá đẹp, làm Monaco chủ soái. Lúc này hắn lộ ra thờ ơ, phảng phất cũng không nhận được dẫn bóng ảnh hưởng, không chút rung động, hắn dùng tư thái của hắn tại nói cho các đệ tử. Coi như cái này ném cầu không tồn tại, tiếp tục cố gắng tranh tài liền tốt, trong chiến đấu ngang bản liền không khả năng vạn vô nhất thất. Hiện tại điểm số lạc hậu, tình thế gây bất lợi cho Monaco. Lại cũng chưa chắc đã tuyên cáo tình thế mặt trong ngang hoàn toàn chúa tể. Đội trưởng Modesto không ở tại chỗ bên trên. Từ Modesto sau khi bị thương liền đeo đội trưởng phù hiệu tay áo Perez dùng sức vỗ tay cổ vũ các đội hữu, đợi hai đội một lần nữa đứng vững trận hình về sau một lần nữa kéo cầu. Monaco như là bị dã thú bị vọc giận. Vô luận tiến công vẫn là lúc phòng thủ cường độ đều có chỗ tăng lên. Tranh tài phút thứ 17, Mauro cánh trái hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến từ Nimani truyền bóng. Hắn tại giả bộ truyền bên trong lừa gạt trở về thủ đúng chỗ Revelin về sau ra tốc lội cầu giết. Vào vùng cấm địa bên trong, Lyon hậu vệ Chris đi tới Mauro lội cầu tuyến đường bên trên chuẩn bị tiến hành chặn đường. Mauro quan sát một chút phía trước cầu môn tình thế, sau đó một cước nghiêng truyền đưa bóng về gõ ở ngoài vùng cấm. Perez theo vào đi lên một cước sút xa đánh vào Marco Un trên thân bắn ra. Monaco chiến thuật phạt góc tạo thành công cánh cửa, chỉ tiếc Benatia đánh đầu công cánh cửa lệch đến có chút không hợp thói thường. Sau 3 phút, Lyon trước trận cánh phải phát khởi thế công. Ederson tại Mulato bước giành lại đưa bóng nghiêng truyền cho chủ động chạy tới tiếp ứng Benzema. Từ phía sau một cước ra cầu nghiêng truyền cánh phải ranh giới cuối cùng trước. Ederson nhanh chóng trước chen vào về sau đưa ra một cước truyền bên trong. Bóng đá bay thẳng Monaco vùng cấm địa sườn trái thọc sâu khu vực. Bờ biển ngà biên cây ta phi tốc giết tới nghênh cầu ngoài dự liệu không có lựa chọn trực tiếp đánh. Đầu công cánh cửa, mà là đưa bóng đánh đầu đưa đò về làm. Monaco vùng cấm địa trước sườn trái khu vực khoảng không. Nhỏ Juninho xông lên đón rơi xuống bóng đá không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân lăng không rút. Bán, trận banh này hắn đặc biệt vì khống chế lại góc độ mà không có phát lực. Kết quả đánh cho có chút chính, nhưng cũng để Rafinha luống cuống tay chân. Rafinha hoảng hốt bên trong di động một bước, lúc đầu có thể dùng tay ôm lấy cầu lại bị hắn song trưởng cản ra. Mắt thấy Benzema đi tranh đoạt bóng đá điểm rơi, Benatia ổn thỏa lý do đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Nhỏ Juninho chạy tới nhanh kéo phạt góc, tại cùng Grosso phối hợp về sau, nhỏ Juninho ở bên trái đường 45 độ truyền bên trong. Trận banh này giống như truyền giống như bắn. Bóng đá ở trên bầu trời xẹt qua một đường mỹ lệ bên trong đường vòng cung. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng bóng đá sẽ rơi hướng vùng cấm địa sau điểm. nhưng nương theo lấy góc độ càng lúc càng lớn trong xoáy đường cong. Bóng đá cuối cùng sát Monaco cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Olympic công viên sân bóng lập tức vang lên trận trận tiếng thở dài. Nếu như cái này bóng vào rồi tất nhiên sẽ là một cái siêu cấp thế giới dao động. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng không có như vậy lần Monaco phòng thủ biểu đạt bất kỳ tâm tình gì. Bởi vì loại này cầu nếu quả thật tiến vào, cùng phòng thủ quan hệ không lớn, chỉ cùng cánh cửa đem có quan hệ, nhưng là tư đồ Vân Bình cũng không phải là thờ ơ. Hắn hướng phía phong tuyến bên trên Phan Cao cùng Nimani liên tiếp đánh võ thế. Nhắc nhở bọn hắn muốn linh hoạt một chút, muốn đem chuẩn bị chiến đấu lúc hắn chỗ nhấn mạnh chiến thuật phối hợp đi chấp hành. Tranh tài đánh hơn 20 phút, Phan Cao có chút ẩn hình, Nimani cũng không có cái gì biểu hiện. Cái này trực tiếp quyết định Monaco tiến công hiệu suất cũng không cao. Nhưng quay đầu lại nhìn Lâm Môn một cước trước đó tiến công. Monaco còn có thể sáng tạo ra uy hiếp. Lyon phòng tuyến cũng không phải là kín không kẽ hở. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Lyon trước trận tiến công ném cầu. Keita tại nếm thử tiếp ứng Benzema lúc ngược lại lâm vào Monaco bao bọc trong vòng. Matic dẫn đầu bên trên đoạt dẫn đến Benzema cấp tốc ra cầu. Simic nhìn chuẩn máy sẽ lập tức khởi động ra tốc vọt tới Keita bên người hoàn thành cắt bóng. Cắt bóng sau Monaco cấp tốc từ sau trận khởi xướng khoái công. Simic một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến lui về đến bên trong vòng hậu phương Menium dưới chân. Menium tại Selstrom cùng phòng tình huống dưới thuận thế lội cầu lui về. Không có tiến hành quay người. Tại bảo đảm Perez chạy ra an toàn không gian về sau mới đưa cầu hoành truyền đi. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Menium kéo theo Selstrom lui về phòng thủ. Perez thì lội cầu nhanh chóng giết qua nửa tràng. Marco Un tại vùng cấm địa trước đối Menium tiến hành thiếp thân phòng thủ. Selstrom ngược lại đi phong tỏa Perez tiến lên tuyến đường. Tại giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau Perez thả chậm dẫn bóng tốc độ. Không đợi Selstrom giết tới trước mắt, Perez liền đưa bóng hoành gõ cánh phải. Simic nhanh chóng chen vào trợ công đến trước trận tiến công khu vực nguy hiểm. Tại tiếp ứng đến Perez truyền bóng về sau hắn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Grosso hôm nay tại phòng thủ mà biểu hiện đến không thật là tốt. Chủ yếu là Monaco đánh hắn điểm này luôn luôn xuất kỳ bất ý. Lúc đầu hắn chằm chằm phòng mục tiêu là Phan Cao. Lại luôn tại thời khắc mấu chốt đối mặt chính là sau chen vào Simic. Hoán đổi chằm chằm phòng mục tiêu tăng thêm Simic xông giết đi lên về sau tình thế hung mãnh. Grosso tự nhiên có chút chống đỡ không được. Lần này cũng không ngoại lệ. Đường Grosso chuẩn bị đi phòng thủ Simic thời điểm. Simic trực tiếp đưa bóng từ ngoại tuyến truyền đi phía sau hắn. Hắn lập tức quay người nhìn lại bỗng nhiên gặp được Nimani. Ra cầu sau Simic bước chân không ngừng. Tốc độ cũng không giảm trong đất cắt giết vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Nimani tại đường biên ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu phần sau quay người đưa bóng quét về phía. Vùng cấm địa bên trong. Grosso căn bản không kịp tiến hành phủ kín. Simic giết vào đến vùng cấm địa bên trong. Tại hắn tiếp ứng trước đó, Menium trước chen vào vùng cấm địa trung lộ kéo theo Marco Un trở về thủ vùng cấm địa bên trong. Bùm xong thì phóng đi phủ kín Simic truyền trung tuyến đường. Simic tại sờ cầu tiền quán nhìn một cái phụ cận tình thế. Sau đó sờ cầu lúc không có chút nào dây dưa dài dòng. Một cước ra cầu đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trung lộ. Selstrom muốn trước tiên phóng đi đưa bóng giải vây, nhưng Phan Cao càng nhanh giết tới vùng cấm địa bên trong chân trái ngừng cầu. Lúc này Chris lập tức nhào lên dùng thân thể phủ kín Phan Cao sút gôn góc độ. Chỉ ít Phan Cao nhìn đã có lên chân sút gôn cơ hội. Nhưng là Phan Cao lại tỉnh táo xéo xuống lội cầu đột phá Chris bên cạnh thân. Đương hai người gặp thoáng qua lúc, Kristen lúc muốn dừng lại xoay người đi truy, nhưng trong lòng của hắn cũng biết đây cơ hồ là không thể nào. Phan Cao lội cầu đi vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Mặc dù sút gôn góc độ nhỏ đi, nhưng hắn vẫn là kiên quyết lên chân rút bắn. Thủ môn Loris hướng về cầu môn góc gần di động, nhưng ở Phan Cao sút gôn ra trong nháy mắt, hắn cấp tốc hướng xa nhà trụ phương hướng di động, vội vàng làm ra dập tắt lửa động tác. Phan Cao bắn ra bóng đá như đạn pháo bay về phía Lyon cầu môn góc trên bên phải. Loris đem hết toàn lực tiến hành dập tắt lửa nhưng vẫn là chưa có thể đụng tới bóng đá. Đang, bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong. Lyon Olympic công viên sân bóng trong nháy mắt vắng lặng. Lyon fan bóng đá trợn mắt hốc mồm. Chợt từ đội khách fan bóng đá nhìn trên đài bộc phát ra reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Cuồng nhiệt tiếng hoan hô quanh quẩn tại sân bóng bên trong. Phan Cao gầm thét phóng đi góc cờ khu tiến hành chúc mừng. Monaco vùng tướng nhao nhao hướng hắn chạy tới. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nắm chặt hữu quyền hung hăng vung lên. Làm tốt lắm. Capo biểu lộ ít nhiều có chút thất vọng cảm xúc toát ra đến. Lyon dẫn trước cũng không có tiếp tục bao lâu. Phan Cao vùng cấm địa nội kình bắn phá khung thành. Monaco đánh ra đặc sắc đoàn đội phối hợp. Tại tiến công chuyển rời đến cánh phải về sau, chúng ta có thể nhìn thấy Simic trợ công tới. Nimani kéo một bên, Phan Cao di động đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Tại Simic cùng Nimani tiến hành truyền cắt phối hợp thời điểm. Menem trước chen vào yểm hộ Phan Cao. Simic lại đem cầu truyền cho Phan Cao. Lúc này Phan Cao đã có thể trực tiếp lên chân sút gôn. Nhưng hắn vẫn là tỉnh táo qua rơi tới phủ kín Chris. Sau đó hắn dùng chân trái đánh ra cường lực rút bắn đưa bóng đưa vào Lyon cầu môn bên trong. Bóng đá đánh vào cột cửa bên trên bắn vào cầu môn bên trong. Có thể thấy được trận banh này đến cỡ nào xảo trá. Monaco san đều tỷ số điểm số. Ở đâu ngang dẫn bóng về sau. Monaco cấp tốc làm ra đáp lại. Tranh tài về tới nguyên điểm. Trận này đứng đầu bảng đại chiến liền trước mắt mà nói thật là khiến người khó mà đoán trước ai sẽ. Tại 90 phút sau trở thành tranh tài người thắng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?